mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, đệ 1093 chương quỷ đánh tường 2. Huệ Tâm khiết, có cái này khả năng, nếu không ta một lần nữa đổi một cái lộ đi. Tố Tân không cam lòng mà vỗ vỗ tường đá, xúc cảm cùng bên ngoài vách đá giống nhau, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vì thế ba người từ đường tắt ra tới, dọc theo bên tay phải vách tường tiếp tục đi, nửa qua đi, ở tường đá xuất hiện một đạo chỗ hổng, một cái thông đạo duỗi hướng nơi xa, ba người nhìn nhau, đi vào, 10 phút sau, bọn họ lại lần nữa bị một bức tường chặn đường đi. Quất Chỉ cảnh mày nhăn càng khẩn, Tố Tân thật sâu nhìn thoáng qua phía trước vách đá, dụi dụi mắt, không sai, vẫn là vách tường, nghĩ đến phía trước ở xe buýt thượng, nàng trên người mông một tầng bông, sau lại ở xe đến trạm, sở hữu hành khách đều xuống xe sau, nàng liền không có cảm giác được, còn tưởng rằng cái loại này lực lượng biến mất, chính là ở gấp trong không gian mặt thời điểm. Phát hiện chính mình mắt trái nhìn thấu âm dương năng lực vẫn là không có khôi phục. Thậm chí liền linh giác đều có điều giảm xuống. Nàng không tin tà, đem linh lực quán chú mắt trái. Lại lần nữa nhìn lại, trước mắt một mảnh mênh mông màu trắng. Bao gồm Huệ Tâm khiết, Quất Chỉ cảnh cùng chính nàng. Trên người đều có một tầng màu trắng bông giống nhau đồ vật. Trong lòng hơi cười khổ một chút. Cho nên kia lực lượng thần bí vẫn luôn tác dụng ở bọn họ trên người. Vẫn luôn đều không có tiêu tán. Như thế, như vậy bọn họ nhìn đến hết thảy đều là, giả, Quất Chỉ cảnh trong lòng buồn bực. Một cái trưởng phong bổ về phía vách đá. Vách đá không chút sức mẻ. Hiện tại làm sao bây giờ? Tố Tân, chỉ có thể thử lại một lần. Huệ Tâm khiết lúc này đã mệt thành cầu. Sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Nghe được Tố Tân nói, cương chống đứng lên, hảo, chúng ta thử lại một lần, Tố Tân ấn hạ nàng bả vai. Nói, ngươi liền lưu lại nơi này, ta đi dò đường, tìm được nói liền trở về thông chi các ngươi, Quất Chỉ cảnh tưởng cái gì. Tố Tân trực tiếp an bài nói, ngươi liền lưu lại nơi này bồi nàng, chúng ta lấy một làm hạn định, nếu ta một về sau còn không có trở về. Các ngươi liền không cần chờ ta, xong, lại từ trong không gian lấy ra một ít linh thực cho bọn hắn. May mắn, chính mình lần trước ở Càn Nguyên giới trữ hàng rất nhiều. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này các loại bại. Hiện tại dư lại 1/3 không đến, ba người thương lượng thỏa định, Tố Tân đường cũ ra thông đạo, sau đó dọc theo bên tay phải tường đá, tiếp tục đi phía trước đi. Vì xác định chính mình vẫn luôn là đi phía trước, tay nàng liền vẫn luôn vuốt vách đá, vì không cho thị giác lừa bịp chính mình, dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ cần không ngừng đi phía trước mại chân liền giáo đi tới đi tới. Tay phải thô ráp vách tường xúc cảm chợt biến mất, Tố Tân bỗng chốc mở to mắt, vách tường không có, vừa rồi nhiều nhất chỉ đi rồi 2 cái lâu ngày. Chẳng lẽ là bởi vì nàng một cái tha thời điểm tốc độ nhanh rất nhiều duyên cớ. Này thông đạo cùng phía trước nhìn đến giống nhau, đại khái 10 mét khoan, thông đạo chỗ sâu trong mê mang một mảnh, chống vách tường, hướng bên trong đi đến. 10 phút qua đi, Tố Tân nhìn phía trước như cụ có chút mê mang, không có xuất hiện vách tường, trong lòng hơi hơi vui vẻ, xem ra lần này là đi ra, lại 10 phút qua đi. Mơ hồ nhìn ra phía trước giống như có thứ gì. Dần dần, Tố Tân mặt liền trầm xuống dưới. Huệ Tâm khiết ăn đồ vật, ngồi nghỉ ngơi một hồi. Cảm giác khá hơn nhiều. Bắt đầu vận chuyển chính mình kiếp trước tu luyện tâm pháp. Tuy rằng không có linh lực, nhưng là có thể cho chính mình tâm linh phóng không. Nhanh hơn thân thể chữa trị. Quất Chỉ cảnh cũng ở tĩnh tọa điều tức. Lưu lại một sợi ý niệm thời khắc chú ý tâm khiết tình huống. Huệ Tâm khiết nhìn thông đạo một chỗ khác có một bóng người từ mê mang sương mù chung đi ra. Đại hỉ, nhịn không được hô, Tố Tân, Tố Tân, Quất Chỉ cảnh cũng không khỏi thu công đứng lên. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới nàng quả thực trở về tìm bọn họ. Chợt, tươi cười dần dần đạm đi. Huệ Tâm Khiết đã đứng dậy chạy vội đón qua đi. Tố Tân, người đã tìm được đường ra. Tố Tân nhìn hai người vội vàng bộ dáng, nói, ta tưởng, chúng ta giống như bị nhốt ở chỗ này, cái gì? Người ý của ngươi là, chúng ta vừa rồi vẫn luôn đều ở bên trong này xoay quanh. Tố Tân gật gật đầu, vừa rồi Tố Tân còn tưởng rằng thông đạo cuối rốt cuộc không phải vách đá. Lại phát hiện Huệ Tâm Khiết cùng Uất Trì Cảnh hai người. Có thể nghĩ lúc ấy tâm tình thật sự thực hỏng mất a. Ở ba người trong mắt, bọn họ cho rằng thay đổi rất nhiều điều thông đạo, mà trên thực tế vẫn là bọn họ ban đầu tiến vào kia một cái lộ. Không sai, bọn họ chính là gặp được quỷ đánh tường, nghĩ đến thật đúng là châm chọc a. Ba cái chảo quỷ đại sư thế nhưng có một hồi bị quỷ ngăn lại. Còn bó tay không biện pháp, đều là bởi vì quá ỷ lại chính mình linh giác, không có cảm ứng được quỷ khí, cũng không có mặt khác không giống bình thường đồ vật. Ba người hết đường xoay sở, đúng là vì cái gì cũng chưa cảm ứng được, đây mới là nhất khủng bố a. Tố Tân ý niệm vừa động, liên hệ thượng bị nàng nhốt ở linh nhiên không gian tài xế. Người biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào sao? Chúng ta chẳng lẽ là gặp quỷ đánh tường? Chính là vì cái gì chúng ta cái gì đều cảm ứng không đến? Còn có ta đôi mắt cũng, tài xế, nơi này, chính là một tòa đại lò luyện, tác dụng ở các ngươi trên người chính là này vũ trụ nhất căn nguyên lực lượng. Sở hữu dựa ngoại vật đạt được lực lượng đều sẽ bị cấm. Cho nên, có chút đồ vật các ngươi tự nhiên là nhìn không tới. Ai, ta lần này xem như bị ngươi hố thảm, liền tính là trở về. Không có thần thạch, ta khả năng một giây đã bị những người đó luyện. Tố Tân, cho nên ngươi hiện tại hẳn là cầu nguyện chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài, tài xế nói hoàn. Toàn xác minh Tố Tân phía trước đoán rằng, nơi này một con đều có kia quỷ dị lực lượng ở hạn chế bọn họ năng lực. Phía trước Uất Trì Cảnh có thể từ nơi này chạy đi. Chỉ sợ cũng là đi rồi cứt chó vặn, gặp được một cái cam nguyện tự bạo quái thú, cho nên bị lại lần nữa đụng phải, liền trực tiếp đem hắn lưu đày đến gấp trong không gian. Tế muội nhìn ở đường tắt tới lui lui đi rồi vài vòng ba người. Trong lòng có chút không đành lòng, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, nãi thanh nãi khi nói, ca ca, chúng ta làm như vậy có thể hay không có chút không địa đạo a? Thiếu niên thoạt nhìn ước chừng 15-6 tuổi, kêu Vệ Tiêu, sủng ái mà sờ sờ tế muội chát sừng dê biện đầu. Nói, ngươi hiện tại đáng thương bọn họ, đợi lát nữa bọn họ trực tiếp giết chúng ta, ai tới đáng thương chúng ta a? Ngươi đã quên chúng ta cha mẹ là chết như thế nào sao? Tế muội cúi đầu, lúc này, ba người kia lại từ đường tắt khẩu đi đến, ở bọn họ trước mặt dừng lại. Sau đó vươn tay ở bọn họ trên người sờ a sờ. Nam bạo một câu thô khẩu, một vòng đánh vào trên vách tường. Tê, đau quá, sau đó cái kia kêu Tố Tân bắt đầu ở bọn họ trên người sờ sờ. Hoặc là khúc khởi đốt ngón tay nhẹ khấu, hoặc là đem lỗ tai dán ở vách đá. Vệ Tiêu cảm giác một loại rất quen thuộc hơi thở ở cánh mũi gian lượn lờ. Còn có... Đối phương đầu tóc liền ở hắn đầu bên cạnh, truyền đến thanh nhã thanh hương, Mạc Danh cảm thấy xấu hổ, thật sự nhịn không được, hắt xì, di, Tố Tân thân thể bỗng dưng một lăng, vừa rồi, nàng giống như cảm ứng được này vách tường bên trong có động tĩnh gì. Hết chương.